Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, quỷ ký giả. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, mã lần này trầm mê càng sâu, phổ thông thủ đoạn rất khó chiêu hồn, lúc này cắt ngón giữa, một giọt máu khi hắn huyệt nhân trung thượng, tiếp theo tại bên trái trên vai hữu các vỗ một cái. Trợ giúp hắn thiêu thiên đăng, niệm một lần dẫn hồn nguyền rủa, đột xuất ngón giữa, khi hắn trên đan điền dùng sức đập một cái, mã bỗng nhiên trợn mở con mắt, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, la lớn, Diệp tử người cứu mạng, đừng kêu, ngươi đã tỉnh, mã nhìn trái phải một cái, thở ra một hơi dài, lau một bả hãn, lẩm bẩm nói, hù chết ta. Kém một, gần, từ trên vách đá ngã xuống, Diệp Thiếu Dương quay đầu xem trên tường bức họa kia, đã khôi phục nguyên dạng, đoạn nhai tàn mỏm đá, cô đình đứng vững, rất có ý cảnh, mã hoãn qua đây sau đó, từ bản thân đi vào giấc mộng từng trải, cùng lần trước không sai biệt lắm, không biết làm sao lại xuất hiện ở trên ngọn núi kia. Lần này không có Diệp Thiếu Dương nhắc nhở. Hắn cũng không biết mình thân trong mộng, hồn hồn ngạc ngạc leo lên núi, đi vào tòa kia đình, bên người gió nhẹ ấm áp, tường vân phiêu miểu, vốn có cảm giác cũng không tệ lắm. Trong lúc bất chợt, địa mặt ngó về phía vách núi phương hướng nghiêng đứng lên. Ta mặc dù đang trong mộng, thế nhưng chạy trốn bản năng vẫn phải có. Bất quá bẫy trà đình bốn phía dường như bị không khí tường che lại. Chạy không ra được, tiếp tục núi liền sập. May mắn ngươi thời khắc mấu chốt đánh thức ta à. Diệp tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Kiếp sau ngươi biến cô gái đẹp để cho ta hầu hạ đi. Diệp Thiếu Dương tà hắn liếc mắt. Ngươi cũng là đủ, mới từ quỷ môn quan lượn quanh một vòng trở về. Còn có tâm tình nói đùa, mã cười hắc hắc, có ngươi ở đây, ta có gì phải sợ, ngược lại ngươi nhất định sẽ cứu ta. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất đau xót, bản thân sau khi xuống núi giao người bạn thứ nhất, làm sao lại là loại này vô lại. Lão Quách thông qua bọn họ tự thuật, cũng nghe ra một manh mối, nhíu mày nói, sư đệ, chuyện này rất phiền phức. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh. Là rất phiền phức, người này có thể đem người hồn phách dẫn tới trong bức họa. Còn có thể cải biến trong tranh cảnh tượng, dùng để sát nhân, rõ ràng tu vi không cạn. Mấu chốt nhất là, vừa rồi mã đi vào giấc mộng thời điểm, ta ngay ở bên cạnh, căn bản không nhận thấy được nó đến. Người này, còn thật không phải bình thường quỷ yêu, đưa mắt chuyển qua mặt ngựa thượng, nói... Lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, hiện tại chuyện giống vậy lại phát sinh, nhân gia nhất định là ghim ngươi tới, ngươi tỉ mỉ hồi ức một cái, gần nhất trải qua không tầm thường gì sự tình. Ừ, mã nhíu ngẫm lại, ngập ngừng nói, dùng ống nhòm nhìn lén nữ sinh ký túc xá, có tính không, không tầm thường sự tình, ngươi đặc biệt sao cho ta chính kinh một. Nhân gia hiện tại căn bản không sợ ta, chỉ cần ngươi ngủ, nhân gia tùy thời có thể muốn mạng của ngươi, ngươi nếu là không sợ chết, ta đương nhiên mặc kệ ngươi. Mã nghe lời này một cái hoảng, suy nghĩ hồi lâu, vẻ mặt ủy khuất ngẩng đầu, ta thực sự không có đã làm gì sự tình, có thể, đã làm gì, thế nhưng nghĩ không ra, ngươi cho ta nêu lên. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, ta muốn là biết nguyên nhân, còn hỏi ngươi một cái quỷ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng vậy, rất nhiều người chọc quỷ yêu đều là vô tâm hoặc ngẫu nhiên cử chỉ. Nếu như nhắc tới thì không có, đích xác không tốt tìm được manh mối. Ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương xoay người hỏi Lão Quách, Thạch Thành có quỷ nhớ chứ? Đương nhiên là có, ngươi muốn thỉnh. Ta cho ngươi tìm một đáng tin, giấy tính tiền, ba người cùng nhau trở về Diệp Thiếu Dương căn phòng đi. Trong thang máy mã tối hỏi, cái gì là quỷ kỹ? địa phủ an bài ở nhân gian quỷ sai, ở cố định nơi nào đó khu du đãng, phụ trách tiếp dẫn tân hồn. Bởi thời gian dài ngây người ở một cái địa phương, đối với bổn địa linh dị tin tức biết rất nhiều, tựa như nhân gian phóng viên giải trí giống nhau. Chúng ta pháp thuật giới gọi đùa chúng nó là quỷ nhớ. Mã sát đem hãn, nguyên lai là quỷ ký giả. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm một nữ quỷ để làm phục vụ. Diệp Thiếu Dương một cước đá vào hắn trên mông. Về đến phòng, Diệp Thiếu Dương đem trên tủ ở đầu giường đông tây dọn dẹp sạch. Từ trong túi đeo lưng lấy ra bát quái kính, bày ở phía trên, dùng chu sa bút ở trên mặt kiếng viết hạ tam đạo đường dọc. Lại thiêu hai cây sáp ong trúc, đặt ở gương đồng hai bên, tay lấy ra lỗ hổng lá bùa, khiến lão Quách dùng chu sa bút viết xuống cái kia quỷ nhớ tên. Ở ngọn nến thượng thiêu hủy, yên toàn bộ bay vào trong gương đồng, một cái bóng người màu đen từ trong mặt gương hiển hiện ra. Lại là một cái âu phục người đàn ông trung niên, mặc như thế thời thượng, Diệp Thiếu Dương âm thầm cô. Quỷ cũng muốn rất nhanh thức thời chứ sao? Quỷ nhớ cười cười, trên dưới quan sát Diệp Thiếu Dương liếc mắt, mới tới pháp sư, cái nào nhất phái? Lão Quách đụng lên đến, cung kính nói, đây là ta sư đệ, Mao Sơn nội môn đệ tử, thiên sư bài vị, mới vừa xuống núi đến, tìm Trương Tiên Sinh ngươi hỏi sự tình. Trương Tiên Sinh làm ra kinh ngạc xu thế, chắp tay một cái nói, như thế tuổi trẻ chính là thiên sư bài vị, thất kính thất kính, ngươi so với năm đó đạo gió xuống núi lúc còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Ngươi biết đại sư huynh của ta? Trương Tiên Sinh từ trong túi móc ra một cái bản, chính xác lật tới một trang, nói, một cửu năm 96 ngày mùng 2 tháng 10, hắn tìm ta hỏi thăm Nam Thành một cái Lục Mao Cương thi hạ lạc. Thiếu ta 20 cây hương nến, thập đao tiền giấy, vẫn không cho ta. Ngươi nếu như nhìn thấy hắn, nhớ kỹ nhắc nhở hắn đài thọ. Diệp Thiếu Dương cười cười, đợi ta hỏi xong sự tình, cùng nhau trà. Trương Tiên Sinh cười nói, một con ngựa thì một con ngựa, đây là quy củ, bất quá ngươi là hắn sư đệ, giúp hắn đài thọ, ta có thể tiếp thu. Ngươi muốn hỏi cái gì? Diệp Thiếu Dương tổ chức một chút ngôn ngữ, nói, có một tên, ta cũng không biết là cái gì, hoài nghi là tà linh, có thể đem người hồn phách dẫn vào trong tranh, cũng cải biến trong tranh tràng cảnh, diệt nhân hồn phách. Xin hỏi Trương Tiên Sinh, biết người này đường về? Trương Tiên Sinh từ phía sau sờ làm ra một bộ bàn tính, đùng đùng đùng đùng đánh một trận, ngẩng đầu lên, nói, 30 cây hương nến, 15 đao tiền giấy. Được, Diệp Thiếu Dương gõ ngón tay, tâm tình thật tốt, vốn là ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới quỷ này nhớ thực sự biết. Trương Tiên Sinh cười cười hài lòng, nói, đây là một con tà linh, sinh nhật không biết, lai lịch không biết, đến Thạch Thành mục đích cũng không biết. Diệp Thiếu Dương kém thổ huyết, đây coi như là cái gì, lừa gạt tiền đâu? Trương Tiên Sinh cũng không tức giận, cười nói, ta là đồng chị 3 năm làm quỷ sai, khi đó nó đã tại Thạch Thành, luôn luôn độc lai độc vãng, không đến ta đây báo bị, cũng không cùng bất luận cái gì quỷ quái giao tiếp, ai biết nó thành hình bao lâu, nó cho tới bây giờ không có hại hơn người, ta cũng không có thể đem thế nào. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nó không sợ người? Không sợ, sư huynh người đạo gió năm đó theo chân nó đã từng quen biết, không có diệt nó. Ta duy nhất có thể lấy nói cho ngươi biết chính là, nó là một cái người trong bức họa. Người trong bức họa? Diệp Thiếu Dương chợt, trách không được nó có thể xuyên toa tiến nhập mỗi một bức họa chung. Nguyên lai là trời xanh thuộc tính, người trong bức họa thông linh, loại sự tình này từ trước không ít, bởi có chút cơ duyên, hoặc là cao nhân giạt, họa người trên từ từ thông linh, có thể đi ra họa quyền, tỉ như trong Liêu Trai Nhan Như Ngọc, chính là người trong bức họa. Người trong bức họa thuộc về là tà linh, thế nhưng không có oán khí, một dạng rất ít gây chuyện thị phi. Chúng nó tồn tại mục đích đúng là tu luyện, hướng về tiên vị phấn đấu. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương rất không hiểu nổi, một cái cũng không hại người tà linh, vì sao hai lần ba phen đến quấy giày mã, còn kém muốn giết chết hắn. Hoặc là, nó mục tiêu là bản thân. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, hỏi, thế nào mới có thể tìm được nó? Trương Tiên Sinh nói, nó ở Đông Hoa Núi có cái động phủ, nhưng là từ không quay về. Theo ta được biết, nó mỗi ngày du đãng, chứng kiến cái nào bức họa phong cảnh hào liền đi vào ở thêm một trận. Diệp Thiếu Dương không, nói gì, cái này tà linh thời gian qua so với chính hắn một pháp sư còn tiêu sái. Còn có một cái manh mối, miễn phí cung cấp cho ngươi. 3 năm trước đây, nó cùng đại học thành một cái nữ học sinh đi rất gần. Hậu lai người nữ học sinh này chết, nó cũng tiêu thất thật lâu, gần nhất mới xuất hiện. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đại học thành, cái nào gian đại học? Thạch Thành Lý Do Công Phu Đại Học. Mã ngẩn ra, cả kinh nói, người chết kia nữ sinh, có phải hay không gọi Trần Lâm? Trương Tiên Sinh đùng đùng đả khởi bàn tính. Đây là không quan hệ vấn đề. Muốn biết, lại thêm thập đao giấy. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Không thành vấn đề. Trương Tiên Sinh thỏa mãn cười. Gọi là Trần Lâm. Mã hoãn chậm há to mồm. Bàn tay đến trong túi. Xuất ra bóp, rút ra một tấm hình. Đang đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Lẩm bẩm nói, chính là nàng, 26, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.